Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, thứ 431 chương khinh thường mộ cái Mỹ Nam. Bọn họ lặng yên na đến một cái khác cửa sổ xe tiền. Cùng Từ Mẫn Kiều bát quái, lão bản nương, nam nhân này nói là muốn tới theo đuổi Trần Trần. Đúng vậy, đã tới hơn một canh giờ. Người khác liền hỏi hắn một câu nhiều như vậy hoa. Hắn là chạy bao nhiêu cửa hàng bán hoa à? Hắn liền không thể chờ đợi được nói này đó hoa đều là vừa mới không chờ tới đấy. Một đóa liền trị nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, trong tiểu khu ra ra nãi nãi tính sổ chậm. Vừa mới bắt đầu cũng không phản ứng. Ta xem hắn hận không thể lấy ra cái tính toán khí đến tính ra cái tổng số. Hảo để cho bọn họ đâu có chút cường liệt phản ứng. Kia Huyễn Phù Kính quá lôi. Hắn chỉ huy người thả này đó hoa hồng thời gian, liền nói cái gì hắn trước đây ở trên mạng trong lúc vô tình nhìn thấy một Trần Trần ảnh chụp. Từ đó nhớ thương, hôm nay nhìn thấy Kỳ gia đại thiếu gia trở về tin tức. Mới tìm được hắn trong hình nữ thần, cho nên trước tiên liền tới rồi thổ lộ ai tin a. Không phải muốn khoe khoang chính mình có tiền sao? Như vậy có tiền, muốn tìm người cũng không khó khăn a. Phanh, một tiếng, Kỳ Thiên Viễn đẩy cửa xe ra xuống xe, bá lạp một chút, bốn phía người vây xem toàn tàn. Chạy mau a, Sơn Đại Vương xuống núi. Đại gia chú ý tránh né a. Nếu quả thật là thành tâm đến theo đuổi nữ nhi của hắn. Kỳ Thiên Viễn hoan nghênh, thế nhưng đối loại này rõ ràng là hướng về phía tiền tới. Liên thấy đâu chưa từng thấy nữ nhi của hắn bản thân đâu. Liên mở mắt nói mò, còn làm bộ đối nữ nhi của hắn bao sâu tình chân thành người. Kỳ Thiên Viễn cũng không tính toán tiếp tục giữ lại hắn chướng mắt. Cao mày, hắn đi nhanh hướng kia nam nhân đi đến, khí thế cường đại đến hình như tay cầm trường đao, mang theo thiên binh vạn mã, một đường khảm qua đây tựa như, nơi đi qua, không để lại phiến giáp. Bị hắn nhìn chằm chằm kia nam nhân, thậm chí có loại ảo giác, chung quanh đây hoa hồng đỏ, đều là bị Kỳ Thiên Viễn chém ra máu nhuộm đỏ. Hắn chân lúc đó liền mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại vẫn là cắn răng chịu đựng, sắc mặt trắng bệch run run thanh âm, bá, bá phụ, ta là Kỳ Thiên Viễn không kiên nhẫn ôm đồm hắn cổ áo. Sắp đem hắn xả được chân cách mặt đất. Hướng bên cạnh vung, cồn, bình thường đến nói, bị Kỳ Thiên Viễn như thế một giống, người sớm đã bị dọa chạy, thế nhưng người nọ chật vật đứng thẳng thân, rõ ràng chân đô ở run run, nhưng vẫn là kiên trì lại lần nữa đi về tới. Bá phụ, ta là không cần nói cho A Sa tên của ngươi, Kỳ lão cũng từ trên xe bước xuống. Vẻ mặt nghiêm túc, dùng giảng bài tựa như nghiêm cẩn cũ kỹ ngữ khí, nói cho hắn biết. Hắn chỉ phụ trách sát nhân, bất tặng mộ bia, lại không ở trên mộ bia cho hắn khắc tự. Biết tên có ích lợi gì à? Mọi người đều ở yên lặng không nói gì. Người nọ lại tại chỗ sẽ tin, sắc mặt ngày càng không giống người sống. Sợ đến đều nhanh không hồn, thế nhưng Sở Mộ Phong nói không sai. Kỳ Mỹ Lan đối Kỳ Thiên Viễn như vậy điên cuồng mê luyến. Vì Kỳ gia thiên kim đại biểu tiền tài quyền thế, cũng có thể trước đêm này luồng mê luyến để qua một bên. Người vì tài tử, điều vì thực vong, vì cự gạch dưới đại lợi ích, thật đúng là có người liên mệnh cũng không muốn, đến tống hoa hồng người nọ, bản tính đánh cho rất rõ ràng. Kỳ An Trần từ nhỏ ngay bình thường trong hoàn cảnh lớn lên. Bạn trai nàng bây giờ là Đại học A Vật lý học viện giáo thụ. Nhìn hắn lái xe mặc gì đó, là một kẻ có tiền, bất quá toàn bộ người Hoa thế giới, cũng không có họ Sở không dễ chọc gia tộc, dự đoán này gọi Sở Mộ Phong, chỉ là cái bình thường nhà người có tiền đứa nhỏ, hoặc là đầu hắn thông minh, chính mình lấy tiền đầu tư, buôn bán lời rất nhiều tiền, bọn họ lặng yên na đến một cái khác cửa sổ xe tiền. Cùng Từ Mẫn Kiều bát quái. Lão bản nương, nam nhân này nói là muốn tới theo đuổi Trần Trần. Đúng vậy, đã tới hơn một canh giờ. Người khác liền hỏi hắn một câu nhiều như vậy hoa.